Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 455, huynh đệ. Mua treo sao? Trần Kỳ đến Lạc Thành phố thời điểm, Lạc Thành phố tài quyết viên môn đều ở đây phấn chấn đồng thời. Có một chút mộng bức, có cần phải xuất động cục trưởng sao? Trên thực tế, tài quyết cục khiến người ta sinh sợ danh khí, 90 đều phải quy công cho bọn họ cục trưởng. Cái này cũng đưa đến, không chỉ là những người khác sợ tài quyết cục tài quyết viên, liền tài quyết trong cuộc bộ phận cũng có rất nhiều người sợ bọn họ cục trưởng. Bất quá sợ thuộc về sợ, cục trưởng tới, tất cả tài quyết viên môn đều trong nháy mắt an tâm. Trần Kỳ cũng không có tự thoại, biết tương quan tình báo sau đó, trực tiếp ở cùng ngày buổi tối bay về phía Lạc Thành phố bầu trời. Vạn vật trưởng khống, siêu năng lực dung hợp phía trước Trần Kỳ ẩn thân siêu năng lực hiệu quả. Hơn nữa so với khi đó ẩn thân hiệu quả còn tốt hơn. Phi ở trên trời chính hắn, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cường đại linh giác phóng thích, cái này không chỉ có đến từ chính vạn vật trưởng khống siêu năng lực, còn có nhị phẩm cảnh giới linh lực tăng lên linh giác. Vào lúc này, Trần Kỳ đối với sóng linh khí cảm giác lực viễn siêu khoảng thời gian này bất luận cái gì chuyên nghiệp giám sát thiết bị. Lạc Thành phố nhân khẩu số lượng cũng không ít, khoảng thời gian này hầu như người người đều thức tỉnh rồi siêu năng lực. Vô luận đẳng cấp cao vẫn là cấp bậc thấp, cuối cùng sẽ phóng thích trình độ nhất định sóng linh khí. Đây cũng là vì sao lúc trước tài quyết viên môn cùng địa phương đặc biệt sự tình viên môn không cách nào sử dụng tương quan thiết bị, xác định tiếu thả lỏng rất lớn khái vị trí nguyên nhân. Trần Kỳ không phải tồn tại loại này cản trở, hắn đối với sóng linh khí năng lực cảm nhận mạnh phi thường. Rất nhanh thì phân biệt ra được hết thảy thấp hơn A cấp sóng linh khí. Lúc này, người chỉ ít cũng có thể đạt tới A cấp A. Trần Kỳ đối với Tiếu Tùng Hứa ấn tượng rất sâu sắc. Bởi vì ở kiếp trước thời điểm, Trần Kỳ cũng đi qua rất nhiều lần Tiếu Tùng Hứa chế tạo mộng cảnh tiến hành trắc thí. Cùng với chiến đấu bắt trước, Tiếu Tùng Hứa ở nguyên trong lịch sử là thành công gia nhập tài quyết cục SSS cấp thiên phú giả. Chỉ là tại hắn gia nhập thời điểm, tài quyết cục sớm đã từ đặc biệt sự tình cục đổi tên là tài quyết cục. Nói cách khác, hắn chân chính gia nhập vào tài quyết cục thời gian là ở linh khí phục tô tam năm phía sau thời gian. Tuy là Trần Kỳ cùng Tiếu Tùng Hứa quan hệ không phải quá tốt, bởi vì ngay lúc đó Trần Kỳ đã hơn 2 năm thời gian không cách nào thức tỉnh siêu năng lực, quyền hạn đã bắt đầu giảm xuống, nhưng giữa hai người cũng không có cái gì ác cảm, là rất bình thường quan hệ đồng nghiệp. Lại nói tiếp, người giống như ngươi đều chắc đúng ta nói một tiếng cảm ơn a. Trần Kỳ tỉ mỉ phân biệt lấy linh khí chung quanh ba động bay về phía một cái phương hướng. Bởi vì tại nguyên bản trong lịch sử, các ngươi đều sẽ chết trận, mà đời này, ta sẽ chừng cứu các ngươi, chí ít, cho các ngươi sống đến linh khí sống lại đệ thập năm thời điểm. Trần Kỳ cảm thấy trên đời này tàn nhẫn nhất sự tình, kỳ thực chính là dị thú không gian giáng lâm thời gian tiết điểm, là ở linh khí sống lại đệ thời gian 10 năm, thoạt nhìn. Như vậy khiến nhân loại nhiều thời gian hơn tới thích ứng linh khí sống lại. Để đề thăng nhân loại thực lực, có lẽ linh khí sống lại năm thứ 6 bắt đầu, toàn bộ nhân loại thực lực đều lâm vào một cái đỉnh trệ kỳ. Mà ở không biết dị thú không gian nguy cơ điều kiện tiên quyết, nhân loại nội đấu phi thường lợi hại, SSS cấp siêu năng lực giả vẫn lạc có thể rất khiếp sợ thế giới. Có ở nguyên trong lịch sử, toàn thế giới cũng vì vậy mà chấn kinh rồi rất nhiều lần. Nếu như có thể sớm một ít biết dị thú không gian giáng lâm nguy cơ, vậy không nói không cái tả hữu SSS cấp thiên phú giả cũng có thể sống đến linh khí sống lại đệ thập năm. thành vì nhân loại đối mặt dị thú không gian nguy cơ đỉnh cấp sức chiến đấu. Thậm chí là xoay càn khôn trưởng cứu thế giới loài người sức chiến đấu. Nhưng cũng không trở thành làm cho nhân loại tổn thất dường như nguyên trong lịch sử thảm như vậy. Trọng, đối mặt dị thú nguy cơ thời điểm, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Không thể trước giờ cho hấp thụ ánh sáng dị thú không gian tồn tại. Bởi vì ta không có bất kỳ chứng cớ nào. Thế nhưng, ta có thể dùng ta thực lực tuyệt đối. Khiến cái này SSS cấp thiên phú giả. Không đến mức toàn bộ tử vong. Chí ít, cũng mới có thể cứu được mười mấy a. Mười mấy cộng thêm nguyên bản thì có thể sống đến 10 năm phía sau SSS cấp thiên phú giả. Nhân loại sẽ có hơn 20 cái đỉnh cấp chiến lực. Cộng thêm trần kỳ thực lực, ở dị thú tọa đạo không gian xuất hiện thời điểm, hoàn toàn có cơ hội toàn bộ ngăn chặn. Cũng không biết, ta cứu nguyên bản sẽ chết SSS cấp thiên phú giả sau đó. Nguyên bản sẽ không chết, SSS cấp thiên phú giả biết sẽ không ngoài ý tử vong đâu. Trần Kỳ suy tư về, từ từ đến gần rồi Tiếu Tùng Hứa chỗ ở nơi ở tiểu khu. Quét mắt một lần sau đó, Trần Kỳ liền thấy Tiếu Tùng Hứa chỗ ở chiếc xe kia. Di động trong nháy mắt siêu năng lực phát động, ẩn thân trạng thái Trần Kỳ, xuất hiện ở chiếc xe này phía sau chỗ ngồi. Còn đang trong mộng Tiếu Tùng Hứa, không hề chênh lệch, khóe miệng thậm chí còn có một tia thô bỉ mỉm cười. Trần Kỳ rất rõ ràng, cái trạng thái này Tiếu Tùng Hứa, nhất định là ở chế tạo mộng cảnh, chơi với ngươi chơi. Trần Kỳ cũng nhắm hai mắt lại, bắt đầu dùng chính mình bén nhạy linh giác, tìm kiếm Tiếu Tùng Hứa thả ra siêu năng lực năng lượng, cũng theo sóng linh khí. Bắt đầu thôi miên chính mình, vô thanh vô tức trong lúc đó, Tiếu Tùng Hứa chế tạo mộng cảnh thế giới bên trong, nhiều đi ra một cái không nên tồn tại người, còn rất nhiều lỗ thủng a. Trần Kỳ ở Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới bên trong đi vòng vo vài vòng, chứng kiến quen thuộc du hí bản đồ thế giới, nhịn không được bật cười, cái bản đồ này là Tiếu Tùng Hứa tin tưởng bản đồ. Bởi vì Tiếu Tùng Hứa phía trước cực kỳ thích chơi ăn kê cái trò chơi này. Bất quá đó cũng không phải Tiếu Tùng Hứa sở trường nhất. Chắc là A cấp, nếu không, liền tính cho ta mị hoặc siêu năng lực đã đạt đến S cấp. Cũng không quá có thể dễ dàng như vậy. Ở Tiếu Tùng Hứa không hề phát hiện dưới tình huống, tiến nhập hắn chế tạo mộng cảnh thế giới. Mị hoặc siêu năng lực cũng có khiến người ta nằm mơ siêu năng lực hiệu quả. Hoàn toàn khống chế loại này siêu năng lực hiệu quả, kỳ thực cũng là ý thức trồng vào. Hơn nữa còn là ở đối phương lúc thanh tỉnh chế tạo ý thức trồng vào. So với việc Tiếu Tùng Hứa chỉ có thể ở đối phương đi vào giấc mộng dưới tình huống trồng vào ý thức, cường đại hơn rất nhiều. Nhưng lưỡng chủng siêu năng lực có ưu khuyết, Trần Kỳ tựu vô pháp chế tạo mộng cảnh thế giới, lại càng không muốn thi ra nhiều người như vậy vào được. Không biết lúc nào, người mới có thể cùng kiếp trước giống nhau, chế tạo ra Azeroth mộng cảnh thế giới đâu. Trần Kỳ cực kỳ hoài niệm Tiếu Tùng Hứa chế tạo ra cái thế giới kia. Bởi vì Trần Kỳ ở bên trong ma luyện rất nhiều thời gian. Không biết tiêu diệt bao nhiêu Tiếu Tùng Hứa chế tạo ra NPC tiểu quái thú. Cái kia mới là Tiếu Tùng Hứa sở trường nhất thế giới. Bản đồ khổng lồ không nói, thế giới quan cũng vô cùng hoàn chỉnh. Mộng cảnh thế giới bên trong sinh mệnh tuy là đều là giả thuyết tồn tại, không cách nào xuất hiện ở thế giới hiện thật bên trong. Nhưng ở mộng cảnh thế giới Azeroth, sức chiến đấu lại vô cùng cường đại. Hơn nữa, bọn họ trí năng trình độ có rất nhiều cũng không yếu với loài người thực sự. Không có Azeroth, hải đảo bản đồ cũng không tệ. Trần Kỳ cũng không có bay lên, mà là tìm một chiếc xe hơi, mở ra liền ở cái này mộng cảnh thế giới đi vòng vo. Theo hàng rào điện co rút lại, Trần Kỳ có thể đi loanh quanh khu vực cũng càng ngày càng nhỏ. Trong quá trình này, Trần Kỳ cũng gặp phải một ít bị Tiếu Tùng Hứa kéo vào được đi vào giấc mộng già. Có thể vào lúc này sống sót, đều là biết rõ quy tắc trò chơi, đồng thời cũng có nhất định sức chiến đấu tồn tại, là chiến đấu chân chính lực, mà không phải là sử dụng súng ống sức chiến đấu. Hoa Hạ người thường hầu như cũng sẽ không dùng súng. Cái bản đồ này ở trên phòng trong vùng tuy là cũng đổi mới các loại các dạng súng ống, nhưng đi vào giấc mộng cũng không phải thao túng nhân vật trò chơi. Không có mấy người có thể đánh chuẩn. Chiến đấu chân chính phát sinh, kỳ thực chính là súng ống cùng siêu năng lực tề phi tràng diện. Trần Kỳ không để ý đến những cái này những người may mắn còn sống sót, bởi vì hắn còn không nhìn thấy Tiếu Tùng Hứa. Lại khai quải sao? Tiện nhân này, Trần Kỳ đột nhiên đau nhức hận. Bởi vì Tiếu Tùng Hứa có chơi game mở auto thói quen, hắn thường thường tại chính mình chế tạo mộng cảnh thế giới bên trong mở auto. Có một lần còn muốn đem Vương Mạc Mạc cho đánh một trận. Bất quá về sau Vương Mạc Mạc trực tiếp mạnh mẽ thanh tỉnh, sau đó đem còn không có thoát ly mộng cảnh thế giới Tiếu Tùng Hứa đánh một trận. Này mới khiến Tiếu Tùng Hứa đàng hoàng đứng lên. Ngươi khi đó nói, ngươi là ngươi chế tạo mộng cảnh thế giới bên trong duy nhất thần. Trần Kỳ nở nụ cười, bởi vì hắn đột nhiên thấy được Tiếu Tùng Hứa. Người này trong lòng đất đang ở truy hướng vài cái liên hiệp người sống sót. Vì vậy, Trần Kỳ trực tiếp lái ô tô đụng vào dưới nền đất, đuổi kịp đang di động đồng thời vẻ mặt nụ cười thô bỉ Tiếu Tùng Hứa. Huynh đệ, mua treo sao? Ô tô chui xuống đất treo, kinh hỉ không ngạc nhiên mừng rỡ, kích thích không kích thích, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.